Chương 703, đạp lên đỉnh cao 102. Bản nháp có sai từ Đàm Song Song không đành lòng quay đầu, hít sâu một hơi, thiên ti nhiêu cuốn một cái bị triển liền miệng đều chặn lên tà tu mất xuống dưới. Đây là lúc trước Đàm Song Song công kích thời điểm cố ý lưu lại người sống, cũng chính là cái kia đem Sa Quỳnh Hoa cùng nàng đoàn viên lướt đến cái kia tà tu. Đàm Song Song vốn là muốn nhượng Sa Quỳnh Hoa giết cái này tà tu báo thù xả giận. Nay ngược lại là vừa lúc cho này đó nữ nhân đáng thương nhóm một cái tự tay cơ hội báo thủ. Tà tu đã muốn bị khống chế toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả động đều động không được một chút, chỉ có thể trở thành đợi làm thịt sân dương, không thấu đáo bất kỳ nguy hiểm nào tính. Sở hữu Đàm Song Song quay người đi ra ngoài, đem cái này một mảnh địa phương giao cho này đó chịu đủ tra tấn các nữ nhân. Sau lưng truyền đến nữ nhân tràn đầy nộ khí cùng sát ý tê hướng thành. Còn có cái kia tà tu tràn đầy thống khổ tê tâm liệt phế gào thét tiếng, không có nhân để ý cái này tà tu thống khổ, so với những nữ nhân kia thống khổ, bọn họ chỉ hận cái này tà tu thụ khổ quá ít. Mặt sau thanh âm vang lên rất lâu, mọi người nhất trí đều có kiên nhẫn chờ dần dần, vô luận là nữ nhân tê hống thanh vẫn là tà tu gào thét tiếng đều một chút yếu đi xuống, sau đó, dần dần biến mất. Tràn đầy áp lực tiếng khóc từ phía sau chạy tới. Đó là Sa Quỳnh Hoa thanh âm, qua sau một lúc lâu, tiếng khóc đình chỉ, một thân chật vật Sa Quỳnh Hoa đi tới, nàng quá nửa khuôn mặt cùng một mảng lớn và táo trước, bao gồm miệng mình cùng răng nanh thượng đều là máu tươi. Sa Quỳnh Hoa ánh mắt đỏ bừng, còn có chút thũng, trên mặt máu tươi bị nước mắt lao ra mấy cái khe danh đến, nhuộm đầy máu tươi hai tay không ngừng run rẩy người, trong khe hở đều là nhỏ vụn da thịt, toàn thân nhìn quỷ dị đáng sợ sau quá trình rất không thoải mái. Đủ loại tàn nhẫn trường hợp nhượng tâm tình của mọi người đều thập phần trầm trọng, đối tà tu phẫn nộ cũng càng phát tăng vọt, thậm chí vượt qua đối ma tộc ghét hận. Nói người tới loại cùng ma tộc lập trường khác biệt sinh tử không thể tương dung, tuy rằng vẫn ngươi chết ta sống chiến đấu, ghét hận là có, nhưng không có nhân đối ma tộc tàn nhẫn phẫn nộ, bởi vì ma tộc vốn là nhân loại địch nhân, đối địch nhân tàn nhẫn vốn là bình thường sự tình. Nhưng mà tà tu khác biệt, tà tu là nhân loại, cùng nhân loại có cùng nguồn gốc, so với ma tộc càng tàn bạo phương thức đối đãi đồng loại, đây mới là làm cho không người nào có thể chịu đựng cảm thấy tức giận nguyên nhân, bởi vì đều là nhân loại, mới càng thêm không thể tha thứ duy nhất may mắn là nơi này địa cung trong bị vây khốn nhân không phải tất cả mọi người đều chết, còn có một nhóm người là sống, những người này đều bị Đàm Song Song sắp đặt tại bay thiên cung trong điện mặt, chuẩn bị đem. Tà tu tại huyết vụ xa biển hang ổ đều giết chết nghi hoặc liền đưa đến gần nhất quốc gia trong đi. Cứu ra địa cung bên trong cuối cùng cái sống khẩu, Đàm Song Song lựa chọn đem nơi này địa cung bạo lực phá hủy. Sau đó tại Sa Quỳnh Hoa dẫn đường hạ, đoàn người tiếp tục đánh về phía kế tiếp tà tu hang ổ huyết vụ xa hải chung như cá gặp nước thậm chí sống sống mơ mơ màng màng tà tu nhóm nên đón bọn họ ác ngộng. Bọn họ hang ổ một cái tiếp một cái bị Đàm Song Song phát hiện phá hủy. Tất cả tà tu đều không trốn khỏi Đàm Song Song thiên ti nhiễu. Cho dù có tà tu may mắn né ra, cũng sẽ có Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh cùng Phi Hổ chặn lại, bảo đảm một người tà tu cũng sẽ không chạy ra ngoài. Mỗi một nơi phá hủy tà tu hang ổ bên trong đều sẽ cứu ra rất nhiều bị tà tu tra tấn nửa đời bất tử nhân. Đương nhiên mọi người cũng ở đây chút tà tu hang ổ lý lộng đến thu hoạch rất nhiều, các loại tà tu từ tu luyện giả trong tay chặn được bảo bối. Đại phê lượng huyết cát đá, cùng với vô số linh thạch linh châu. Mấy thứ này đều là Lục Thiên Giật dẫn đầu mang theo mọi người cùng nhau từ tà tu hang ổ chung tìm kiếm ra tới. Một ít tà tu mới có thể dùng pháp khí binh khí liền đều hủy, tiền tài vật liền đều thu. Lục Thiên Giật thu thập cái này tự nhiên không phải là vì ái tài, chủ yếu là Đàm Song Song cứu nhiều người như vậy. Nay bay thiên cung điện đã muốn mở ra đến mình cực hạn, hẳn là cái này bay thiên cung điện đã là cái bảng nhiên cự vật. Liền vì an trí những kia bị Đàm Song Song từ tà tu hang ổ trong cứu gia nhân. Như vậy nhiều nhân, từng cái đều bị thương nghiêm trọng, cho bọn hắn trị liệu thương thế tu dưỡng thân thể chính là một số lớn linh thạch. Sau đó những người này tuy rằng được cứu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đều không có sức chiến đấu, an trí bọn họ cũng cần một bút khổng lồ linh thạch. Nếu muốn đem này đó cứu đến nhân triệt để cứu sống, dưỡng đến có thể tự lực cánh sinh thời điểm. Mọi người trên người tuy rằng cũng không thiếu tiền, cũng tuyệt đối nuôi không nổi nhiều người như vậy. Loại thời điểm này, này đó tà tu hang ổ trong linh thạch linh châu liền chính hảo có thể có chỗ dùng. Tà tu nhóm làm nhiều việc ác, nay dùng bọn họ di sản bồi thường một chút bị bọn họ hại thảm nhân, cũng bất quá là thoáng giảm bớt bọn họ tội nghiệt chi vạn nhất. Có lẽ là lâu lắm cũng không bị chính phái truy trước, hoặc là quá tín nhiệm huyết vụ xa biển có thể làm cho bọn họ an toàn ẩn thân. Rất nhiều tà tu tuy rằng hang ổ bí ẩn, nhưng làm việc lại cũng không bí ẩn, thậm chí là xưng được với kiêu ngạo, bởi vậy tà tu hang ổ thậm chí có rất nhiều người biết. Từ tà tu hang ổ trong cứu gia nhân trong liền là rất nhiều người biết vài cái tà tu hang ổ, Đàm Song Song chính là dựa vào này đó được cứu vớt người cung cấp tình báo. Tại huyết vụ sa hải chung một đám ném đi những kia tà tu hang ổ ngay từ đầu thời điểm tà tu nhóm đều không có phản ứng kịp, thêm Đàm Song Song công kích thời điểm tốc độ cực nhanh, xuống tay lại đầy đủ tàn nhẫn, những kia tà tu nhóm thậm chí ngay cả cho khác tà tu truyền lại tin tức đều làm không được liền bị Đàm Song Song giết chết sạch sẽ. Nhưng mà huyết vụ sa hải chung tà tu ra ngoài Đàm Song Song ngoài ý liệu hơn, giết cái này có cái kia. Hơn nữa này đó tà tu hang ổ trong đều có lao tù, cảnh tượng bên trong một cái so với một cái thảm thiết, nhìn mọi người trong lòng lệ khí áp đều áp không trụ. Giết hơn, khó tránh khỏi sẽ có tà tu tại trước khi chết đem tin tức truyền tống ra ngoài cho khác tà tu nhóm báo tin, ngay từ đầu như vậy báo tin cũng không có cho Đàm Song Song bắt tà tu mang đến phức tạp, thì ngược lại tà tu nhóm không biết tự lượng sức mình tụ tập cùng một chỗ đến vây công Đàm Song Song. Kết quả này đó đến cửa tà tu tự nhiên là cho Đàm Song Song đưa thái, đều bị Đàm Song Song phản giết, giết hơn, tà tu nhóm liền sợ, bọn họ không hề vọng tưởng báo thù giết chết Đàm Song Song đoàn người, mà là dọn dẹp của cải nhanh chóng đào mệnh. Đàm Song Song không sợ tà tu nhóm tìm nàng báo thù, bởi vì nàng có tin tưởng đến tà tu đều là chết, nhưng mà tà tu cái này một chạy trốn nhưng liền phiền thoái, nàng có hay không có ba đầu sáu tay, cái này tà tu một trốn. Nàng liền không có cách, liền tính tăng nhanh bắt tà tu tốc độ cũng chỉ có một bộ phận tà tu chạy ra ngoài. May mà Đàm Song Song động tác nhanh, tà tu còn vây công Đàm Song Song vài lần. Cái này huyết vụ xa biển tà tu hang ổ vốn là bị Đàm Song Song lật ngược bảy thành, còn dư lại tà tu tại Đàm Song Song đuổi giết cho tới ít tử thương hơn phân nửa, chỉ có ít ít một bộ phận tà tu trốn. Bất quá này đó tà tu muốn lại giống như tại huyết vụ xa hải trung lớn như vậy phạm vi hại người là không thể nào. Đàm Song Song bọn họ tại huyết vụ xa hải chung rằng co một tháng, có thể bị phát hiện tà tu hang ổ đều bị mọi người bạo lực bắt, mọi người bắt đầu nghiên cứu người đãi muốn đem này đó cứu đến nhân an trí đến địa phương nào đi.